Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối trước ngày cô kết hôn mà đến tìm cô, lén lút muốn làm gì chứ? Chỉ biết làm những chuyện mờ ám. Cố Xương càng thêm khinh thường Triệu Trường Vũ. Cố Xương không muốn để ý đến anh ta chút nào. Cô sờ thấy chiếc đèn pin nhét dưới gối. Vừa đi giày vào thì nghe thấy bên cửa sổ có người khẽ gọi. Xương Xương, là anh, anh chứ? Cố Xương hít sâu, hét lớn. Bà ơi, ông ơi, có trộm kìa. Nghe thấy tiếng Cố Xương, sắc mặt Triệu Trường Vũ thay đổi. Nhà họ Cố đã bị đánh thức. Trộm ở đâu thế? Chị, em đến rồi. Chị đừng sợ. Anh ta sắc mặt nghiêm lại, nhanh chóng quay người, chạy bay qua tường nhà họ Cố. Cả nhà họ Cố đều dậy. Cố Giang và Cố Hải thậm chí còn không đi giày, chạy thẳng vào phòng Cố Xương. Theo cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy một bóng đen từ trên tường nhảy xuống. Cố Giang và Cố Hải lại đuổi theo. Những người khác trong nhà họ Cố lúc này cũng chạy đến phòng Cố Xương. Ngay cả Sáng Sáng cũng bị tiếng hét của Cố Xương đánh thức, khóc òa lên. Cố Xương hơi áy náy, vừa nãy không nghĩ nhiều, quên mất cháu trai còn nhỏ, không biết có bị dọa không. Lưu Ngọc nói, không sao, nó gan lắm. Vỗ về một lúc, quả nhiên rất nhanh đã bình tĩnh lại, lại mở to đôi mắt tròn xoe nhìn khắp nơi. Cố Xương thở phào nhẹ nhõm. Bà Cố sợ hãi nói, Xương Xương, cháu không sao chứ? Tên trộm C, H, E, T tiệt này, thế mà lại trộm vào nhà mình. Đừng để bà biết là ai. Cố Hải và Cố Giang vẻ mặt bực bội đi vào, không đuổi kịp. Bà ơi, cháu không sao. Cố Xương nhỏ giọng nói, thực ra cháu biết là ai. Ông Cố trừng mắt, trầm giọng hỏi, là ai? Những người khác cũng nhìn Cố Xương. Cố Xương nói, chắc là Triệu Trường Vũ. Anh ta đến tìm cháu, không biết muốn làm gì. Ông Cố đứng dậy định đi tìm người tính sổ. Thật quá đáng, Cố Kiến Hoa cũng định đi theo, bị bà Cố và Trần Quế Lan ngăn lại. Không thể đi, chuyện này ầm ĩ lên không hay. Huống hồ, chúng ta không bắt được người, họ sẽ không thừa nhận. Bà Cố tức giận không chịu được, mắng, hắn có ý gì? Xương Xương sắp kết hôn rồi, hắn lại làm trò này. Nhà họ Triệu không biết xấu hổ à? Lúc này, ngoài cổng có tiếng động, là Cao Thắng và dì Thúy Hoa nhà bên nghe tiếng Cố Xương nên đến hỏi thăm. Trần Quế Lan ra ngoài giải thích với mọi người. Vâng, nhà có trộm, phát hiện kịp thời, không mất đồ. TBCDI Thúy Hoa thở phào nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi. Xương Xương không bị dọa chứ? Không sao à, làm mọi người thức giấc. Thật ngại quá, nói gì thế, phải trách tên trộm kia chứ. Chắc là biết nhà thanh niên trí thức họ Hứa được tặng đồ tốt nên động lòng tham. Thật quá đáng, đúng là làm mất mặt đội ta. Đúng là may, may mà người nhà cảnh giác. Đợi Cao Thắng và dì Thúy Hoa vừa đi, Tiểu Vương lại đến. Hóa ra anh ta cũng nghe thấy động tĩnh, còn đi đuổi trộm, đáng tiếc để tên trộm chạy thoát. Trần Quế Lan nói không sao. Sau khi Tiểu Vương về, bà đóng cổng lại. Sau khi thoát khỏi những người theo sau, Triệu Trường Vũ cẩn thận trở về nhà, lách người vào phòng, thấy Diêu Phi Yến đã tỉnh, đang ngồi trên giường nhìn anh ta chằm chằm. Anh đi đâu thế? Đi nhà xí, Triệu Trường Vũ nói. Anh đánh thức em à? Diêu Phi Yến lắc đầu, có chút nghi ngờ. Sao lâu thế? Triệu Trường Vũ, chiều hình như ăn phải đồ chột bụng, đi lâu hơn một chút, lại ra ngoài xua mùi. Cách Trương